Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Quang Minh Chi Long Ủy Thác. Keng, Du Hí nêu lên, ngài trả lời, đem quyết định Quang Minh Chi Long đối với cái nhìn của ngài. Cùng với độ khó của nhiệm vụ, mời cẩn thận tuyển trạch. Lúc này, Du Hí đột nhiên đề thị nói, lấy Tần Phong kinh nghiệm đến xem, tuyển trạch trở thành cao cấp nhất long, độ khó của nhiệm vụ biết tối cao, thường cho cũng sẽ phong phú nhất, phản chi cũng thế, ta muốn thành là cường đại nhất viễn cổ thần long. Tần Phong quả đoán trở lại đến, phàm nhân, tuy là ngươi rất nhỏ yếu, nhưng ngươi lại có không thể tầm thường so sánh dũng khí và chí hướng. Ta sẽ hướng ngươi tuyên bố khó khăn nhất nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được khảo nghiệm của ta. Quang Minh Chi Long khẽ vuốt cằm, keng, chúc mừng, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh hoàn thành lời tựa giai đoạn. Ngài thu được thưởng cho trật tự long tộc danh vọng 100. Chúc mừng, ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 1, mở ra. Chúc mừng, Quang Minh Chi Long Bahamut vô cùng thưởng thức ngài thái độ. Ngài thu được Quang Minh Chi Long độ hảo cảm cộng 5. Trật tự long tộc danh vọng 100. Du Hí ni lên liên tiếp soát ra. Tần Phong trong lòng trở nên kích động. Đây chính là ước chừng 200 điểm long tộc danh vọng. Còn có 5 điểm Quang Minh Chi Long độ thiện cảm. Thưởng cho khá vô cùng. Cử ông thức tỉnh chương 1. Loại khác, cấp độ sử thi nhiệm vụ, miêu tả, Quang Minh Chi Long quyết định đối với ngài thi hành nhất nghiêm khắc khảo nghiệm. Ngài phải trong 3 tháng, từ vận rủi ao đầm mang siêu tập chí ít 3 bộ cự long hài cốt. Cũng đem giao cho Quang Minh Chi Long, ngài siêu tập tới cự long hài cốt càng nhiều, thưởng cho cũng sắp càng phong phú, lao, cùng địa tinh nhiệm vụ giống nhau. Rốt cuộc lại là vận rủi ao đầm. Vận rủi ao đầm, diện tích vô biên. Ban đầu, vận rủi ao đầm bất quá là một mảnh to lớn sơn mạch cùng bình nguyên. Là Quang Minh trận doanh, địa ngục trận doanh giữa giảm sóc giải đất. Nhưng mà, theo lần thứ 6 Nhật thực chiến tranh bạo phát, mảnh thảo nguyên này trở thành chiến trường trung tâm nhất. Cự long, thiên sứ, long huyết chiến sĩ, Thâm Uyên Ác Ma, Đại Ác Ma, Vong Linh Lĩnh Chủ, vô số tồn tại táng thân trong đó, là máu thịt của bọn họ, dựng dục mảnh này tràn ngập vận rủi ao đầm, người chết không cách nào ở trong ao đầm ngủ yên, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể từ trong đó tìm về một ít cự long hài cốt. Mai táng ở Thánh Khôi Thành Quang Minh Giáo Hội, Quang Minh Chi Long từ từ nói rằng, Long thần, ta nhất định sẽ tận lực mang ra khỏi càng nhiều hơn cự long hài cốt. Tần Phong trở lại đến. Tốt, Quang Minh Chi Long gật đầu. Bất quá, muốn phải tìm được cự long hài cốt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như tìm được, người sức một mình cũng rất khó từ trong ao đầm mang về. Nơi đây ta tạm cho ngươi mượn 2 dạng đồ vật. Keng, ngài thu được nhiệm vụ đạo cụ. Long tộc la bàn, long chi khẩu túi, Du Hí nêu lên nói, long tộc la bàn loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả, long tộc chế luyện la bàn, ngoại trừ bình thường biểu hiện phương hướng bên ngoài, còn có thể bén nhạy cảm giác phụ cận long tộc sinh vật, long tộc di thể, long chi khí tức, long chi khẩu túi, loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả. Trang bị ở khung vật phẩm bên trên, có thể cho ngài nắm giữ một cái 100x100x100 thước khối thứ nguyên không gian. 2 kiện đạo cụ đều phi thường thực dụng, có long tộc la bàn, tìm kiếm cự long hài cốt dễ dàng hơn, còn như long chi khẩu túi, càng là có thể nói thần khí. Thần vực tuy là mỗi cái người chơi đều sở hữu 300 cách kèm theo ba lô. Nhưng ba lô chỉ có thể chứa một ít trang bị, tài liệu các loại tiểu hình vật phẩm, giống như cự long hài cốt khổng lồ như vậy gì đó. Ba lô khẳng định không chứa nổi, mà không gian túi tiền to lớn thứ nguyên không gian, trang bị mấy cổ cự long hài cốt hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí, nếu không phải là cái này cấp độ xử thi nhiệm vụ quá là quan trọng, Quang Minh Chi Long lại quá mạnh mẽ, Tần Phong hiện tại cũng có loại hách mất cái này hai kiện nhiệm vụ vật phẩm trung động. Mặt khác, vận rủi ao đầm, cách xa Thánh Khôi Thành, tới gần địa ngục trận doanh, ngươi một ngày đi trước, rất dễ dàng bị địa ngục trận doanh phát hiện, cho nên Bản Long sẽ an bài một số người vì ngươi nhiễu loạn địa ngục trận doanh hiểu biết. Quang Minh Chi Long dứt lời. Đột nhiên, ở Tần Phong trên màn ảnh, xuất hiện một cái khu vực thông cáo. Keng, Thánh Khôi Thành thông cáo. Quang Minh Giáo hội, hướng hết thảy Thánh Khôi Thành người chơi tuyên bố giáo hội nhiệm vụ. Người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Keng, nhiệm vụ miêu tả. Ở lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh, đại lượng tử vong chiến sĩ di hài thất lạc ở vận rủi ao đầm. Hiện tại đi tìm về chiến sĩ nhóm di hài, đưa bọn họ an táng ở giáo hội nghĩa địa công cộng. Ngài sẽ bởi vậy thu được quang minh giáo hội danh vọng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, hết thảy Thánh Khôi Thành ngoạn gia nhân vật giao diện đều tự động thu được cái này hạng nhất nhiệm vụ. Trong nháy mắt, thành thị nói chuyện phiếm Tần Đạo lại một lần nữa sôi trào. Đây chính là cực kỳ khó được quang minh giáo hội nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn miêu tả, mang về di hài càng nhiều, thưởng cho lại càng cũng liền càng phong phú. Nẹt, Tần Phong cũng không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới, vì mình một cái nhiệm vụ, Quang Minh Chi Long gao ra lớn như vậy chiến trận. Bất quá, ai bảo đối phương là thần long đâu. Kế tiếp, Tần Phong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn mở túi đeo lưng ra, sẽ tại mê vụ xâm lâm lấy được món đó thần bí áo choàng đem ra. Đây là một việc thoạt nhìn cực kỳ đắt tiền áo choàng. Từ trắng tinh lông vũ chế thành, thêu Quang Minh giáo hội long hình huy chương. Đơn giản tiện tay giao cho vị này quang minh giáo hội, lão đại, nhìn. Cái này áo choàng, làm quang minh chi long Bahamut vừa nhìn thấy cái này áo choàng. Một đôi đèn lồng lớn như vậy hoàng kim cự nhãn chợt đồng tử co rụt lại. Vị này quang minh trận doanh cường đại nhất thần long, trong chốc lát, gần như có chút thất thố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ